Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, gậy ông đập lưng ông. Người muốn theo ta khiêu chiến, La A Điền nhìn như có chút còng xuống eo chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn qua Vương Vi, rất kinh ngạc hỏi, tựa hồ có chút không muốn tin. Trước mắt cái này tiểu cảnh sát nhìn về phía trên cũng không ngu xuẩn nha. Làm sao sẽ chủ động muốn chết khiêu chiến thiệt thòi hắn nghĩ ra. Cho rằng tại cục công an học được 2 năm cầm nã chế địch quyền. Tự đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nói nhảm. Nếu không dám tự nói rõ, ta trực tiếp đem ngươi còng tay trở về tốt rồi. Bọn hèn nhát, Vương Vi ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn. Ngôn từ cũng càng ngày càng không khách khí. Cái loại này chút nào cũng không đem đối thủ để vào mắt thần thái. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được. Kỳ thật đây là không tuân theo quy định. Chỉ có điều đã muốn ra hiện sau lưng hắn cách đó không xa Lưu Lãng cũng không có mở miệng ngăn lại. Mỗi người đều không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt sáng ngời mà chằm chằm vào bên này. La A Điền tự nở nụ cười. Tiếng cười chói tai bỗng nhiên bạo phát đi ra. Không có chút nào báo hiệu. Cũng không có chút nào áp lực. Cứ như vậy ngửa đầu cười ha ha. Tựa hồ nghe đến khắp thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Về phần điên cuồng như vậy cười to. Có thể hay không kinh động đường đi hai bên hộ gia đình. Đã hoàn toàn không tại La A Điền cân nhắc trong phạm vi. Hắn cũng biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhân sinh cuộc sống chi đường, đi mau đến cuối cùng. Bất quá, tại xong đời trước kia, còn có một ngu xuẩn cảnh sát chính mình muốn chết, cho hắn chôn cùng, vậy thì không thể tốt hơn. Lão tử sắp chết cũng kéo cái đệm lưng. Sau lưng hắn cách đó không xa, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên nói khẽ với bên người Cốc Suất nói ra. Làm sao ngươi xem, Cốc Suất rất kinh ngạc mà liếc nàng liếc. Nói ra, người đang lo lắng hắn, Bạch Kiều Kiều hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, ta không nên lo lắng hắn ư, Cốc Suất như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhẹ nói, nếu như là tay không đánh tay đôi, nếu như vừa lên đến Vương Vi tự thi triển chỗ dựa sụp đổ. Là A Điền nên vậy không có cơ hội gì. Hắn tự mình lĩnh giáo qua Vương Vi chỗ dựa sụp đổ lợi hại. Đối với một chiêu này khắc sâu ấn tượng vô cùng, Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, hắn không biết dùng chỗ dựa sụp đổ. Cốc Suất tự trưng cầu tựa như nhìn qua nàng, ngươi không biết hắn, hắn quá kiêu ngạo, hắn hội dùng La A Điền chiêu số. Bạch Kiều Kiều thanh âm ép tới rất thấp, thấp đến chỉ có đứng ở bên người nàng Cốc Suất một người có thể nghe được. Ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Cốc Suất lập tức giật mình. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn mặc dù không có Bạch Kiều Kiều như vậy hiểu rõ Vương Vi, nhưng theo Vương Vi tính cách đến phân tích lời mà nói, Vương Vi rất có thể như vậy làm. Dùng La A Điền chiêu số của mình đi đối phó hắn, đưa hắn đánh ngã, đương nhiên là nhất giải khí dài nhất mặt. Cũng làm cho La A Điền thua tâm phục khẩu phục. Nếu như La A Điền có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn lời mà nói, kế tiếp thẩm vấn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đúng vậy, làm như vậy thật sự có thể chứ, cứ việc Cốc Suất tự mình lĩnh giáo qua Vương Vi bổn sự. Nhưng La A Điền, nhưng lại Cốc Suất nhiều năm như vậy gặp được qua cường hãn nhất, hung tàn nhất phạm tội phân tử. Một chọi một, tay không đánh tay đôi. Cốc Suất cảm giác mình cũng không có tất thắng nắm chắc. Cốc Suất cũng không biết là Vương Vi so với chính mình lợi hại đắc quá nhiều. Nếu Vương Vi vừa ra tay hay dùng chính mình mạnh nhất chiêu số, đó là đương nhiên không có vấn đề. Chỉ sợ hắn muốn chuyên trị các loại không phục. Dùng đối thủ mạnh nhất chiêu số đi đánh, đó là dùng mình sở đoàn tấn công địch sở trường. Chí giả không lấy, cao thủ chân chính phóng đúng, thường thường là một chiêu phân thắng bại. sinh tử tướng vật lộn đọ sức, có chút sai lầm không thể phạm, một khi phạm vào, tựu không nữa sửa lại cơ hội. Đúng vậy, dưới mắt lại muốn ngăn cản bọn hắn đã muốn không có khả năng rồi. Thậm chí lên tiếng nhắc nhở thoáng một tí đều không được. Hội quấy nhiễu đến Vương Vi, đường đi hai bên trong phòng đã có một hai hộ sáng lên ngọn đèn. Hiển nhiên là bị La A Hiền Tứ không kiêng sợ cuồng tiếu đánh thức. Không đợi những này hộ gia đình chạy đến cửa sổ bên cạnh đến xem đến tột cùng, La A Điền tiếng cuồng tiếu kiết nhiên nhi chỉ, cả đầu ngõ nhỏ bỗng nhiên gian trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hơn 10 người cảnh sát tại lờ mờ đèn đường dưới ánh đèn yên lặng ngăn chặn La A Điền tất cả chạy trốn con đường. Tiếng cười dừng lại, La A Điền thân thể tựu có chút cung kính bắt đầu đứng dậy. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tóe phát ra, tựu phảng phất một đầu mãnh thú đang tại vận sức chờ phát động. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là siết chặt, tung thấm tháp toàn bộ không hiểu vật lộn chi đạo người cũng có thể nhìn ra được. Sau một khắc, La A Điền muốn toàn lực phóng ra rồi, mà Vương Vi như trước dù bận vẫn ung dung mà đứng ở nơi đó, một điểm chuẩn bị động tác đều không có, nhàn nhã đắc vô cùng. Đây là chút nào đều không đem La A Điền để vào mắt, đã đem trong lồng ngực lửa giận cưỡng ép đè xuống, vận sức chờ phát động La A Điền lập tức lại bị chọc giận. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ, tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. La A Điền cắn răng, theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra một câu như vậy đến. Vương Vi mỉm cười một cái, ngươi đặc biệt sao, nói nhảm thật nhiều, rốt cuộc đánh không đánh, đánh. Lại là một tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, La A Điền bỗng nhiên bộc phát, dưới chân khẽ trống, đại gia hòa phảng phất nghe được đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai thanh âm, thân thể giống như mũi tên hướng Vương Vi kích bắn đi. Chỗ dựa sụp đổ giờ khắc này, cốc suất bỗng nhiên có một tí hoảng hốt. Đương nhiên, đây không phải là thật chỗ dựa sụp đổ, cũng không phải ai cũng hội hình ý quyền cái này trung cực tuyệt chiêu. Chỉ là có chút cùng loại mà thôi. Biết rõ đã muốn thân hãm tuyệt cảnh, La A Điền thoáng cái đem toàn thân tất cả lực lượng đều tán phát ra. Muốn một chiêu chế địch, có lẽ hay là câu nói kia, cho dù chết, cũng muốn lại kéo một cái đệm lưng. Muốn cho thằng ngốc này bức cảnh sát vì hắn ngạo mạn, vì hắn cuồng vọng vô tri trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Trên cái thế giới này, có bức có thể trang, có bức quyết không thể trang. Tin tưởng đánh một trận xong, đạo lý này, đối diện thằng ngốc kia bức cảnh sát sẽ rõ. Chỉ tiếc, mình bạch đắc có chút đã quá muộn, một cái giá lớn cũng quá lớn. La A Điền hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ý định lại để cho hắn còn sống rời đi. Dù sao hắn đã muốn giết nhiều người như vậy, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa giết một người cảnh sát. Giờ khắc này, hắn đối với Vương Vi phẫn nộ cùng thù hận, thậm chí vượt qua đối với Na Trấn Lâm phẫn nộ cùng thù hận. Giết được hắn, đây là giờ phút này La A Điền trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Cố chấp mà điên cuồng. Hai người khoảng cách phi tốc gần hơn, bỗng nhiên gian cũng đã gần trong gang tấc. La A Điền cơ hồ có thể khẳng định, sau một khắc, cái này hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ngu vi cây nở tương đương cảnh sát cũng sẽ bị đánh bay, nặng nề té ngã trên đất. Có thể hay không sống sót, muốn xem vận khí của hắn. Cho dù có thể may mắn còn sống, ít nhất cũng sẽ bán thân bất toại, nửa đời sau muốn tại xe lăn vượt qua. Điểm này, La A Điền có thể cam đoan, tuyệt đối cam đoan. Vừa lúc đó, một mực đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích Vương Vi, rốt cục động biên độ rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng bên cạnh nghiêng người tử. là A Điền Lôi Đình Vạn Quân một quyền bỗng nhiên gian tự đánh hụt. Không đợi là A Điền phục hồi tinh thần lại, Vương Vi tay vừa nhấc, là A Điền chỉ cảm thấy cánh tay mãnh liệt siết chặt. Ngay sau đó, gian sử huyệt thượng một hồi kịch liệt đau nhức. Nhức mỏi cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Vương Vi thân thể xoay ngược lại, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đem La A Điền cánh tay phải phản đến sau lưng. Sau đó cong lên khuỷu tay phải, mãnh liệt một cái khuỷu tay chùy, hung hăng nện ở La A Điền cái ót thượng. Tiêu chuẩn, La Thị phong cách. La A Điền mỗi lần phạm án, đối phó người bị hại dùng cơ hồ đều là một chiêu này. Trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm, một chiêu này đặc biệt có hiệu. Bất kể là ai, chỉ cần cái ót thượng trúng một khuỷu tay chùy, đều chịu không được, kể cả La A Điền chính mình. Cũng giống như vậy, Vương Vi khuỷu tay chùy nặng nề đập trúng sau ót của hắn cái muôi. Cả cái đầu tự, oanh, mà một tiếng. Ngay sau đó hai mắt tối sầm, phốc mà đảo, kết kết thật thật ngã cái, con chó đói đoạt phân. Nặng nề nện trên mặt đất, hàm trên hai khỏa răng cửa lập tức bị đập bay, nhưng là A Điền không biết đau nhức, ngã xuống đất trước kia, hắn cũng đã bị đánh ngất xỉu rồi, cái gì cũng không biết. Vương Vi không chút khách khí, thân thủ hướng bờ mông hậu vừa sờ. Móc ra tranh sáng còng tay, khẽ cong eo, tự cho La A Điền còng tay lên, sau đó phủi tay, nâng người lên, nâng lên một chân, dẫm nát La A Điền trên mông đít, thoảng qua dùng sức lay động một chút, La A Điền tượng lợn chết tiệt đồng dạng, không phản ứng chút nào. Vương Vi lúc này mới từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc đến đốt, thật sâu hút một hơi. Lại chậm rãi gọi ra đến, khóe miệng một kéo, hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Không phục là Vương nhị ca chuyên trị các loại không phục. Cho đến lúc này hậu, đại gia hỏa mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lập tức đã có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc cái này gọi là tốt tiếng không lớn chỉnh tề. Gọi người cũng không nhiều, không quá vang dội. Không khỏi có chút không xứng với Vương đại đội cái này gọn gàng đại thắng. Kế tiếp công tác cũng rất chương trình hóa. Hơn 10 vị nham môn đồng hành ào ào vây quanh. Bắt người mà bắt người. Cứu người mà cứu người. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàn toàn bất loạn. Lưu lãng bước đi lên đến. Trước nhấc chân không nhẹ không nặng mà đá như trước chóng mặt trên mặt đất La A Điền một cước. Nặng nề gắt một cái, lại liếc Vương Vi liếc. Vương Vi vội vàng đứng thẳng lên eo lưng, chờ đợi lãnh đạo khen ngợi. Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai cũng là phế vật. Như vậy không lịch sự đánh. Lưu Chi đội rất khinh miệt nói. Đang tải ưỡn ngực hóp bụng chờ đợi lãnh đạo khen ngợi, Vương đại đội lập tức ho khan một tiếng, lại bị một ngụm khói bị nghẹn. Không phải Lưu Chi đội, chúng ta có thể hay không đừng như vậy? Thật vất vả, Vương Vi mới dừng ho khan, rất phiền muộn lại rất bất đắc dĩ mà nhìn xem Lưu Lãng. Chẳng lẽ ta nói sai? Lưu Lãng hừ một tiếng, nói ra, Vương Vi hoàn toàn bị đả bại, đành phải yên lặng hút thuốc, gì đều không nói, vì gậy ông đập lưng ông, vì để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Người biết ta vừa rồi mạo bao nhiêu phong hiểm ư? Chỉ cần phản ứng của ta hơi chậm một chút, động tác có một chút rất nhỏ biến hình, có một chút điểm không đến vị, hiện tại nằm sấp trên mặt đất chỉ sợ cũng không phải hắn mà là ta Vương Vi. Tính một cái rồi, cùng một cái, người thường, có cái gì không dám, thật sự là tú tài gặp được binh. Có ly nói không rõ. Bất quá Vương đại đội cũng không phải cái loại này được khi dễ, không lên tiếng chủ. Tại Lưu Lãng tại đây, ăn phải cái lỗ vốn, lập tức sẽ đem cơn tức này toàn bộ rơi tại phạm tội phần tử trên người. Lúc này xoay người, hung dữ mà đá hôn mê bất tỉnh La A Điền một cước. Đặc biệt sau đứng lên, đừng cho lão tử giả chết cầu. lại đặc biệt sau giả chết cầu. Tin hay không lão tử đánh ra ngươi phân đến, Vương Vi hung thần ác sát kêu lên. Nhìn xem, hổn hển, Vương đại đội tại đó chút giận sang người khác. Lưu Lãng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Lưu Chi đội đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia khả năng thật sự có điểm lầm hội người này. Tiểu tử này, hung hăng càn quấy, quy hung hăng càn quấy. Quả thật có vài phần bản lĩnh thật sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.